Chương 1115, 1115, giao thừa, 2. Giao thừa trong đêm, Ngọc Hải Sơn trên không tràn đầy sán lạn khói lửa. Khói lửa lộng lẫy lại ngắn ngủi. Bất quá, vẫn có nhiều người như vậy thích, dù là lộng lẫy qua đi liền là tử vong, chí ít đã từng lộng lẫy qua, không phải sao? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành hai người tại Cố gia lầu các bên trên, nhìn xem đầy trời khói lửa, Ninh Hoan Tâm thanh âm rất nhẹ. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành thả xuống trong mắt, làm sao đông nhiên có nhiều như vậy cảm khái á, cũng không giống như ngươi. Ách, tùy tiện nói một chút. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành thẻ lưỡi, khoảng thời gian này ta một mực tại tu luyện, lạnh nhạt ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ, làm sao lại như vậy, ta thế nhưng là đợi ngươi mười mấy cái luân hồi, mấy ngàn năm. Nhiều như vậy tịch mịch năm tháng ta đều sống qua tới, mấy ngày nay mấy tháng tính là gì? Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm vòng tại trước người của mình. Đời này, ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó, ta chỉ cần cùng với ngươi, nhìn xem ngươi vui vẻ là được rồi. Ân, đại ca giúp ta liên hệ trường tốt, tháng sau ta muốn đi học, đến lúc đó khả năng cơ hội gặp mặt liền ít. Bất quá Ninh Hoan Tâm đột nhiên thong xuống con ngươi, khỏe miệng có chút dương lên, chờ ta tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn. Được chứ được. Tưởng Lệ Hành gục đầu xuống, nhẹ nhàng tại Ninh Hoan Tâm trên mặt hôn lấy một chút, chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn. Kết hôn, đã từng đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, đây là rất xa xôi từ ngữ. Nhưng là hiện tại, lại là như thế thân cận, mà lại, gần ngay trước mắt. Trên bầu trời, lại có lộng lẫy pháo hoa nở rộ, ngay một khắc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên phất phất tay, những cái kia sán lạn khói lửa ở trên bầu trời dừng lại. Ai nói trói lọi chỉ có một khắc, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta sẽ để những này trói lọi, trở thành vĩnh hằng. Tưởng Lệ Hành thâm tình dịu dàng nói nhỏ. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm mấp máy môi, ngươi lại loạn dùng pháp lực, chẳng lẽ không sợ bị phản phệ nàng đấy lòng ngọt ngào, nhưng cũng có chút lo lắng. Yên tâm, điểm ấy trình độ không có gì, ngươi thích không? Tưởng Lệ Hành tựa vào Ninh Hoan Tâm bên thai, ấm áp khí tức, làm cho nàng cảm giác đến vô cùng rung động. Thích, vậy liền coi là ngươi đưa ta giao thừa lễ vật đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Cái kia ngươi đưa ta cái gì? Tưởng Lệ Hành cười đến có chút ý vị thâm trường. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, ngươi trước tiên đem pháp thuật triệt tiêu. Bên cạnh Tưởng Lệ Hành lần nữa phất phất tay, thời gian rốt cục lần nữa lưu động, pháo hoa tản mát, cách đó không xa truyền đến đếm ngược tính theo thời gian tiếng chuông. Tưởng Lệ Hành Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu một tiếng tên Tưởng Lệ Hành, hắn nao nao, trước người người đã nhón chân lên dùng sức hôn lên môi của hắn. 5, 4, 3, 2. Một đương tử cũ đón người mới đến chuông tiếng vang lên, đương đầy trời pháo hoa lần nữa chói lọi dâng lên, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ vô cùng thâm tình nhiệt liệt hôn lấy Tưởng Lệ Hành. Thân ái, chúc mừng năm mới, cảm ơn vận mệnh, để ngươi ta gặp nhau. Cảm ơn luân hồi, không phụ ngàn năm chờ đợi Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa Huyện. Qua Tết, Chu Hàn, chúc mừng năm mới. Nghe được tử cũ đón người mới đến tiếng chuông, Tạ Ngọc Điệp đứng tại mình cửa sổ, nhìn xem đầy trời khói lửa. Không biết Chu Hàn hiện tại người ở chỗ nào, hắn vẫn khỏe chứ, vì cái gì gần nhất không hề có một chút tin tức nào rồi? Tạ Ngọc Điệp có chút lo lắng, nhưng là nàng biết mình cái gì cũng không thể vì hắn làm, chỉ có thể yên lặng hy vọng hắn có thế bình an vô sự. Có đôi khi, một năm mới là khởi đầu mới, sẽ cho chúng ta mang đến mới khí tượng, mới chờ đợi. Mà có đôi khi, một năm mới, cũng sẽ là không may bắt đầu, sẽ cho người đi hướng tuyệt vọng, ngã vào vực sâu.